hắn không thể tiếp tục cùng La Thiên đợi ở cùng một chỗ. La Thiên không nói gì, để Hắc Trạch Thần Linh đi, thật có thần quân đánh tới, Hắc Trạch Thần Linh có thể giúp bận bịu rất nhỏ, nói không chính xác sẽ còn đào ngũ, Sửu Điểu con ngươi đảo một vòng, học Hắc Trạch Thần Linh nói, thiếu niên, bản thần nhớ tới, có một kiện chuyện quan trọng đi làm, liền đi trước, nói xong, hắn liền vỗ cánh chuẩn bị rời đi, La Thiên một tay bắt lấy Sửu Điểu chân, cười nói, đường đường thái cổ đệ nhất thần thú, thế mà bị thần quân dọa cho chạy. Sửu Điểu bị kích thích đến, ngẩng đầu kêu to, cạc cạc cạc, ai nói, bản thần trên trời dưới đất cử thế vô địch, chỉ có bị bản thần bị hù tè ra quần, liền không ai có thể hù đến bản thần, đem Sửu Điểu lưu lại. La Thiên cũng đang tự hỏi tiếp xuống vấn đề, hắn đã thành công vượt qua đại thần kiếp, ngắn thì 4-5 năm, các phương diện hoàn thành chuyển hóa về sau, liền có thể chính thức trở thành thần linh. Bất quá, đối mặt hai vị thần quân đuổi bắt, còn có tam nhãn kim mục tộc, cùng thiên tổ, La Thiên vẫn như cũ ở vào bất lợi cục diện, trở thành thần linh đối với hóa giải khốn cảnh cũng không quá lớn trợ giúp. La Thiên quyết định áp chế chuyển hóa quá trình, nhiều lắng đọng một đoạn thời gian, tranh thủ tại trở thành thần linh một khắc này, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Đối với lập tức gặp phải nguy hiểm, La Thiên cũng không sốt ruột, hai vị kia thần quân muốn tìm đến chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch, bạch, bạch. La Thiên thi triển Thiên Hồng Vũ Thân, ngưng tụ ra ba cái phân thân, hướng phương hướng khác nhau bay đi, có thể hữu hiệu quấy nhiễu kẻ đuổi giết phán đoán. La Thiên nguyên bản mục đích là về nhân tộc, hiện tại hắn không thể biểu hiện ra quá rõ ràng ý đồ. Quyết định bốn chỗ tản bộ một chút, sau 3 tháng, hai vị thần quân lần lượt đến mảnh này bị thần lôi hủy diệt dãy núi. Thái Kim thần quân, rốt cuộc đã đến, một tên màu da màu xanh sẫm, trên đầu tràn đầy u cục. Có 3 cặp lục u đôi mắt người áo bào cho tung bay mà tới. Người chạy trốn, về sau một tên người áo bào cho, Thái Kim thần quân, hỏi, không chỉ có chạy trốn, còn giết 2 người chúng ta. Người áo bào cho mắt lục đôi mắt lạnh lùng, Thái Kim thần quân đối diện lộ ngoài ý muốn, quan sát hiện trường về sau, lẩm bẩm, xem ra, La Thiên đã đột phá thần cảnh. Hắn đột phá thần cảnh cũng vô pháp cải biến vận mệnh của mình. Đối với chúng ta mà nói, chỉ là hơi gia tăng trò chơi độ khó, để trò chơi càng có ý tứ. Người áo bào cho mắt lục cười nói, khuyên người xuất ra nghiêm túc thái độ, mau chóng giải quyết việc này. Thái Kim thần quân lãnh đạm liếc đi, Thái Kim thần quân chẳng lẽ là lo lắng nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người muốn lấy cái chết tạ tội. Người áo bào cho mắt lục lộ ra trêu tức ý cười, hắn không cho rằng chính mình sẽ thất bại, còn cho rằng lời này là phía trên hù dọa người. Làm sao có thể để bọn hắn hai vị thần quân lấy cái chết tạ tội. Không hài lòng, hai vị thần quân không có nhiều lời, chuẩn bị tiếp tục chia ra hành động. Lúc này, hai người phát giác được một cỗ năng lượng ba động cấp tốc tới gần. Cỗ khí tức kia là như vậy băng lãnh, khiến cho người chán ghét còn có khủng hoảng. Siêu siêu siêu, chỉ gặp phương xa có mấy ngàn đạo kim quang thân ảnh phi tốc tới gần. Đều là 8 đầu cánh tay, cầm trong tay lợi kiếm. Khuôn mặt bị kim bạch mũ giáp che lấp, chính là Cửu Thiên Tà Linh. Vùng này, tựa hồ là Cửu Thiên Tà Linh đại quân chiến trường. Thái Kim thần quân nhớ tới điểm ấy, mặt lộ kiêng kỵ, không cần cùng bọn hắn liều mạng, rút lui. Thái Kim thần quân khẽ quát một tiếng, tránh đi Cửu Thiên Tà Linh quân đội đi xa. Trong đại quân mấy ngàn tên Cửu Thiên Tà Linh này, chỉ có mấy tên thần linh, không có thần quân cấp cường giả. Hai người bọn họ liên thủ có thể nghiền ép quét ngang. Thái Kim thần quân lại lựa chọn lùi bước, người áo bào cho mắt lục hiếm thấy không có phản bác. Đối với Cửu Thiên Tà Linh sợ hãi, lạc ấn tại thần vực vạn tộc chúng sinh linh sâu trong linh hồn. Kiệt ngạo người áo bào cho mắt lục cũng phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Cửu Thiên Tà Linh. Thái Kim thần quân chỗ tam nhãn kim mục tộc, từng suýt nữa bị Cửu Thiên Tà Linh triệt để hủy diệt. Hắn giờ phút này cũng không có báo thù rửa hận ý nghĩ. Siêu, siêu. Hai vị thần quân đều né tránh Cửu Thiên Tà Linh, La Thiên tung tích vốn là khó tìm, lại thêm nơi này là Cửu Thiên Tà Linh đại quân chiến trường, khiến cho độ khó lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tìm kiếm 2 tháng sau, hai vị thần quân cảm thấy phiền phức khó giải quyết, vận dụng nhân mạch quan hệ, gia tăng tình báo con đường. Võ Thị Thánh Điện, La Thiên hiện thân tin tức đột nhiên truyền ra, lúc trước La Thiên ở trong thần quân bí cảnh. Giết chết Cửu Long thương hội đệ nhất thiên tài Ngụy Dương Phong, Thiên Tinh thương hội đệ nhất thiên tài Phương Khung bán thần, chết, cũng cùng La Thiên có quan hệ, lại thêm La Thiên hư hư thực thực thần quân bí cảnh lớn nhất bên thắng. Từng bị rất nhiều thế lực để mắt tới, phái ra chúng cường giả truy sát, nhưng lần trước La Thiên chém giết ba tên thần linh tin tức truyền về sau. Rất nhiều thế lực đều bị hù tu tay lại, bây giờ, La Thiên lại hiện thân tin tức truyền ra, gây nên không ít thảo luận, nhưng không có bao nhiêu thế lực động thủ, liền ngay cả Tam Đại Đỉnh Tiêm Thương Hội Cửu Long Thương Hội, cũng không có động tĩnh. Hội trưởng, chúng ta không đối phó tiểu tử kia sao? Một tên cao tầng hỏi thăm, không cần đến, Cửu Long hội trưởng thần sắc lạnh nhạt, căn cứ hắn lấy được tin tức, La Thiên lại giết hai vị thần linh, còn hư hư thực thực đột phá thần linh, càng thêm khó có thể đối phó. Cửu Long hội trưởng hoài nghi là có người cố ý gieo rắc tin tức, nhưng giấu giếm mấu chốt tin tức, chỉ sợ sẽ là muốn cho người khác hỗ trợ tìm kiếm La Thiên. Đi xung phong, loại sự tình này, Cửu Long thương hội không làm, về phần cố ý gieo rắc tin tức, khẳng định là Võ Thị Thánh Điện làm. Võ Thị Thánh Điện vì sao làm khó dễ như vậy một kẻ nhân loại? Vẻn vẹn vì báo thù, lấy Phương Hồng Hải năng lượng, sợ là làm không được những thứ này. Cửu Long hội trưởng đối với đây càng hiếu kỳ. Hạch Tâm Thánh Điện, phụ thân của Phương Khung bán thần Phương Hồng Hải, cung kính đứng tại điện chủ trước mặt. Phương Hồng Hải, sát hại con trai ngươi hung thủ xuất hiện, Thánh Điện nguyện vận dụng tất cả năng lượng, tìm kiếm giết nhi tử ngươi hung thủ, chuyện này liền giao cho ngươi. Thánh Điện điện chủ nói, đa tạ điện chủ. Phương Hồng Hải sững sờ, chợt biểu đạt cảm kích. Kỳ thật, Phương Khung bán thần có phải hay không La Thiên giết, hắn cũng không xác định, sự tình qua đi lâu như vậy. Lại thêm La Thiên lúc trước có chém giết tam đại thần linh chiến tích. Phương Hồng Hải đã dần dần buông xuống cừu hận. Nếu điện chủ đồng ý giúp đỡ, Phương Hồng Hải như thế nào phản bác? Hắn chẳng qua là cảm thấy điện chủ không đơn thuần là muốn giúp chính mình báo thù. Có lẽ có mục đích khác. Cùng ngày, Phương Hồng Hải tìm tới Thiên Tinh Thương Hội cao tầng thê tử. Vợ chồng liên thủ tự mình truy tra La Thiên tung tích. Chương 1452, tin tức rớt lại phía sau La Thiên muốn trở về nhân tộc. Cửu Thiên Tà Linh đại chiến khu vực là cần phải trải qua lộ tuyến. Vốn là chuyện xấu, nhưng dưới tình huống bị địch nhân truy sát, ngược lại thành chuyện tốt. Tại hỗn loạn chiến trường khu vực, càng lợi cho La Thiên ẩn tàng tung tích, mà hắn hoàn toàn không lo lắng địch nhân sẽ thông đồng Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Thu hoạch tình báo của mình, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có bất kỳ người cùng Cửu Thiên Tà Linh thành công câu thông. Hoặc là liên thủ, đây là một cái băng lãnh vô tình. Không cách nào câu thông chủng tộc thần bí. Một năm sau, La Thiên đi vào Kim Khôn tộc biên cảnh. Không biết Kim Khôn tộc tình huống bây giờ như thế nào. La Thiên rời đi Kim Khôn tộc lúc, Cửu Thiên Tà Linh đại quân vừa tới gần Kim Khôn tộc lãnh thổ. Nhân tộc là phụ thuộc Kim Khôn tộc. Như Kim Khôn tộc xảy ra chuyện, nhân tộc cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nếu như Kim Khôn tộc đã hủy diệt, xung quanh tất cả chủng tộc tất cả đều bị Cửu Thiên Tà Linh công chiếm. Vậy nhân tộc tình huống cũng nguy hiểm, cũng may sự tình còn không có hư hỏng như vậy. La Thiên, Mai Yên Vũ còn có Sửu Điểu, thuận lợi tiến vào Kim Khôn tộc, không có gặp phải bất luận cái gì biến cố, trên đường còn gặp được một chút Kim Khôn tộc người tu hành. 4 tháng sau, La Thiên đi vào Ngân Nguyệt Tông, hắn trực tiếp phóng xuất ra đến gần vô hạn thần linh khí tức, kinh động Ngân Nguyệt Tông chủ, sau đó đối với người khác không có phát hiện tình huống dưới. Thuận lợi tiến vào Ngân Nguyệt Tông, tông chủ, hồi lâu không thấy, tình hình gần đây được chứ? La Thiên ân cần thăm hỏi Ngân Nguyệt Tông chủ. Ngân Nguyệt Tông chủ gặp La Thiên còn sống, mặt lộ ý cười nói, ngươi tại sao trở lại? Lúc trước hắn biết được La Thiên chém giết ba vị thần linh tin tức. Thâm thụ rung động, nhưng vẫn như cũ lo lắng. Vô luận là Cửu Long Thương Hội, Thiên Tinh Thương Hội, Thương Viêm Tông, Thiên Thủy Tông hay là Võ Thị Thánh Điện, đều có thần quân đại năng. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, La Thiên lại xuất hiện tại Kim Khôn tộc, người tuy có chém giết thần linh năng lực, nhưng Thương Viêm Tông, Thiên Thủy Tông có thể tất cả đều có thần quân đại năng. Người tốt nhất mau chóng rời đi, La Thiên lúc trước chém giết 3 vị thần linh, trong đó 2 vị xuất từ Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông. Thần linh vẫn lạc đối với 2 tông không nhỏ đả kích. 2 tông cùng La Thiên cơ bản kết xuống tử thù, Cửu Thiên Tà Linh đại quân tình hình chiến đấu như thế nào? La Thiên hỏi thăm, cũng không lạc quan, Ngân Nguyệt Tông chủ giảng thuật đứng lên, Kim Khôn tộc đã điều động tất cả lực lượng, còn có Võ Thị Thánh Điện trợ giúp, cũng không thể đánh lui Cửu Thiên Tà Linh đại quân, song phương ở vào giằng co trạng thái. Bất quá, chúng ta đã cùng thần mộc tộc bắt được liên lạc, bọn hắn nguyện phái binh trợ giúp. Thần mộc tộc, cùng tiên tộc, ma tộc đặt song song thần vực mạnh nhất chủng tộc một trong. Bất quá kim khôn tộc thỉnh cầu thần mộc tộc xuất thủ, cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Hiểu rõ càng nhiều tình huống về sau, La Thiên lại vấn An Thiên Quan tông sư, vị này luyện khí thần linh tông sư không phải vạn bất đắc dĩ, không cần lên chiến trường, bởi vậy rất an toàn. Bất quá gần nhất nhiệm vụ tăng thêm, thường xuyên muốn luyện chế tu bổ thần khí, nhàn nhã thời gian là không có. La Tiểu Hữu lúc trước gặp phải truy sát, lão phu không có giúp một tay, thực sự hổ thẹn. Thiên Quan tông sư biểu đạt áy náy, hắn thiếu La Thiên nhân tình. Tại La Thiên cần nhất thời điểm, lại giúp không được gì, đáp ứng ban đầu giúp Tiểu Hữu luyện khí 2 lần, còn có 1 lần cuối cùng, Tiểu Hữu muốn luyện chế binh khí gì, cứ việc nói. Thiên Quan tông sư nói, tạm thời không có nhu cầu. La Thiên nghĩ nghĩ, vũ khí hắn có, lôi phạt kiếm, cùng thiên thần khí, thần hư, phòng ngự thần khí không thiếu, phụ trợ thần khí có, linh lung thiên hồ, Tiểu Hữu đừng không có ý tứ. Trong tài liệu lão phu có chút nội tình, có thể giúp ngươi trên nệm. Thiên Quan tông sư coi là La Thiên không có vật liệu. Thật không cần, ta đưa một kiện thần khí cho ngươi đi. Ngươi nói một chút luyện chế yêu cầu. Thiên Quan tông sư không muốn thiếu La Thiên nhân tình. Hắn cũng không biết Kim Khôn tộc có thể hay không chống đỡ. Chính mình còn có thể sống bao lâu. Hắn hy vọng La Thiên dạng này thiên phú luyện khí kinh người tuyệt thế thiên tài có thể hào hào còn sống. Thiếu niên, ngươi không cần mà nói, liền để lão nhân này giúp ta luyện chế một kiện thần khí đi. Sửu Điểu kêu lên, đi, La Thiên đáp ứng, hắn thường xuyên cầm Sửu Điểu chỗ tốt, cho điểm chỗ tốt Sửu Điểu cũng không có gì. Thiên Quan tông sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây chính là thần khí a? Đối với bán thần mà nói, thần khí không phải là tha thiết ước mơ bảo vật sao? Coi như La Thiên có đại kỳ ngộ, trên tay có một kiện thần khí, cũng có thể lại phối một kiện phụ trợ hoặc là phòng ngự thần khí. Nhưng La Thiên không cần, thế mà đem miễn phí luyện chế thần khí tư cách, tặng cho linh sủng của mình. Thiên Quan tông sư cũng không biết, La Thiên hoàn toàn không thiếu thần khí, trong tay hắn thần khí nếu là tất cả đều lấy ra, đủ để rung động toàn bộ Ngân Nguyệt Tông, nhanh cho bản thân luyện chế một kiện tị lôi thần khí. Sửu Điểu hét lớn, Thiên Quan tông sư khóe miệng có chút co rúm. Lần đầu nghe được cổ quái như vậy yêu cầu. Nửa năm sau, La Thiên, Mai Yên Vũ còn có Sửu Điểu rời đi Ngân Nguyệt Tông. Lúc rời đi, Sửu Điểu trên cổ nhiều một đầu tơ lụa màu đen. Đây là Thiên Quan tông sư luyện chế phòng ngự thần khí, đối với lôi điện có cực mạnh chống cự lực. Mấy tháng sau, La Thiên bọn người liền muốn rời khỏi Kim Khôn tộc lãnh thổ biên giới. Hắn bắt đầu cẩn thận, đề phòng Cửu Thiên Tà Linh đại quân lại đụng phải một chi Kim Khôn tộc tuần tra quân đội. Không để ý đến, La Thiên bọn người chuẩn bị rời đi, dừng lại. Kim Khôn tộc trong quân đội tuần tra, một đạo uy nghiêm 10 phần tiếng hét lớn truyền đến, có chút quen tai. La Thiên ngóng nhìn mà đi, nhìn thấy 2 cái người quen, một người trong đó là Ngân Nguyệt tông chủ nữ nhi Lô Hải Nguyệt. Lô Hải Nguyệt ở trên chiến trường ma luyện, La Thiên sớm đã từ Ngân Nguyệt tông chủ nơi đó biết được. Khách quan lúc trước, Lô Hải Nguyệt phát sinh biến hóa rất lớn, lộ ra tư thế hiên ngang, tu vi cũng đã đến đạt thông thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà đổi thành một người quen, là Ngân Nguyệt tông trưởng lão, bán thần Trần Khải Hùng, hắn cùng La Thiên có thù. La Thiên, quỷ sư đại nhân, Lô Hải Nguyệt một mặt ngoài ý muốn, nàng sớm đã biết đã từng thiên biến quỷ sư là giả mạo. Bây giờ gặp nhau lần nữa, mắt thấy La Thiên hình dáng, Lô Hải Nguyệt ngây người tại chỗ. Tâm thần xúc động, nhớ lại từng cùng La Thiên vượt qua thời gian. Phạm nhân La Thiên, giả mạo thiên biến quỷ sư, sát hại Thiên Thủy Tông nhất kiếp bán thần. Hôm nay bị bản trưởng lão gặp, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Trần Khải Hùng trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười. Hắn hảo hữu Chí Giao Mạc Thúc, nhi tử Trần Tùng còn có thê tử, đều là bởi vì La Thiên mà chết. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, lại bị tông chủ xung quân chiến trường. Trần Khải Hùng vốn cho rằng La Thiên giết Thiên Thủy Tông cao tầng đào tẩu về sau, đời này đều không có cơ hội báo thù, nào có thể đoán được La Thiên còn dám trở lại Kim Khôn tộc. Lần này, hắn tuyệt sẽ không thả đi La Thiên. Trần trưởng lão, đây là Thiên Thủy Tông sự tình, chúng ta cũng đừng có nhúng tay đi, làm tốt trong phần của mình sự tình là được rồi. Lô Hải Nguyệt mở miệng nói, vụng trộm, Nàng vội vàng cho La Thiên truyền âm, quỷ sư đại nhân, đi mau, im miệng, ngươi có tư cách gì dạy ta làm sự tình? Trần Khải Hùng giận dữ mắng mỏ, nếu không có Lô Hải Nguyệt coi trọng La Thiên tiểu bạch kiểm này, con của hắn Trần Tùng cũng không trở thành rơi vào như vậy hạ trang. Bây giờ Kim Khôn tộc 9 đại tông liên thủ kháng địch, Thiên Thủy tông địch nhân, chính là Ngân Nguyệt tông địch nhân. Trần Khải Hùng hừ lạnh, Trần trưởng lão tin tức tựa hồ có chút rớt lại phía sau a. La Thiên khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, chính mình giết chết Thiên Thủy tông nhất kiếp bán thần, vậy cũng là bao lâu chuyện, xem ra Trần Khải Hùng một mực tại biên cảnh chiến trường. Tin tức bế tắc, chương 1453, hai tông vây bắt. Trần trưởng lão tin tức tựa hồ có chút rớt lại phía sau a. Nếu như Trần Khải Hùng biết, La Thiên từng đứng trước Võ Thị Thánh Điện rất nhiều thế lực truy sát, cường thế phản sát 3 vị thần linh, giờ phút này khẳng định không dám ở trước mặt La Thiên nhảy nhót. Tin tức rớt lại phía sau, Trần Khải Hùng gặp La Thiên vẻ không có gì sợ, hẳn là La Thiên tu vi tiến thêm một bước, trở thành bán thần rồi. Nhưng Trần Khải Hùng những năm này lịch luyện, hắn đã trở thành nhất kiếp bán thần, huống chi hiện tại còn nắm giữ một đội binh lực, càng chiếm ưu thế. La Thiên nếu dám lạm sát kẻ vô tội, hắn ngược lại có lấy cớ điều động càng nhiều lực lượng, thậm chí là xin mời thần linh xuất thủ đánh chết La Thiên. Ta nhìn là ngươi quá cuồng vọng vô tri, Trần Khải Hùng quát lạnh, không có vội vã đối với La Thiên động thủ, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, dù sao đã đưa tin cho Thiên Thủy Tông, chính mình chờ Thiên Thủy Tông cường giả đến xử trí La Thiên là được rồi. La Thiên không để ý đến, mang theo Mai Yên Vũ cùng Sửu Điểu rời đi, không cho phép đi, Trần Khải Hùng hét lớn, chỉ huy đội ngũ tuần tra hình thành một đạo phòng tuyến. Chặn đường La Thiên, Trần Khải Hùng, xem ở Ngân Nguyệt Tông chủ trên mặt mũi, tha cho ngươi một lần cuối cùng, lập tức biến mất, nếu không tất sát ngươi. La Thiên không có quá nhiều kiên nhẫn giải thích, phóng xuất ra tu vi khí tức, hắn vượt qua 3 đạo thần lôi kiếp, thể phách, thần nguyên cùng linh hồn đang đứng ở chuyển hóa trong quá trình, hiện tại xem như chuẩn thần, hắn phóng thích ra khí tức không gì sánh được tiếp cận thần linh. Lập tức nhấc lên kinh thiên băng lãnh gió bão, phương viên trăm dặm lôi đình lấp lóe. Chuyện gì xảy ra? Khí thế thật là đáng sợ. Đội tuần tra tất cả mọi người run lẩy bẩy, thể nội nguồn suối lực lượng đều đang run rẩy, thật mạnh tu vi khí tức, hắn chẳng lẽ là nhị kiếp bán thần rồi? Trần Khải Hùng kinh hãi không thôi. Thể nội chân nguyên hải bất ổn, sóng lớn quay cuồng, La Thiên tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, thế mà vượt qua chính mình, trở thành nhị kiếp bán thần, cái này nên làm thế nào cho phải? Trần Khải Hùng không nghĩ tới gặp lại La Thiên, hắn ngay cả cùng La Thiên chính diện chống lại tư cách đều không có. La Thiên, nếu đã tới, sao không đi Thiên Thủy Tông ngồi một chút? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm quanh quẩn thương khung. Hô! Phương xa đầy trời xanh lam hào quang tràn ngập mà đến. Trong đó có một tên Thiên Thủy Tông thần linh, hai tay đặt sau lưng, trịnh trọng nhìn chăm chú La Thiên. Bái kiến thần linh đại nhân, Trần Khải Hùng nhẹ nhàng thở ra, cung kính hành lễ, Thiên Thủy Tông thần linh đến, La Thiên nhất định bị hù mất hồn mất vía. Thất kinh đi, Lan, La Thiên lãnh đạm nhìn Thiên Thủy Tông thần linh một chút. Trần Khải Hùng sợ ngây người, La Thiên đơn giản gan to bằng trời. Lại dám để thần linh lăn, La Thiên thái độ đối với thần linh so với hắn đều muốn kém. Nhưng Trần Khải Hùng phát hiện, Thiên Thủy Tông thần linh không có nửa phần tức giận, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc, mắt lộ ra kiêng kỵ, không có đối với La Thiên động thủ. Đây là có chuyện gì? Thần linh tính tình lúc nào biến tốt như vậy? Khẩu khí thật lớn a! Lại một đạo rung động thiên địa thanh âm truyền đến. Siêu, phương xa có một đạo thiêu đốt ngập trời liệt hỏa to lớn hỏa phượng bay tới. Hóa thành một tên Thương Viêm Tông nữ tính trưởng lão, nàng là Thương Viêm Tông thần linh. Ta vừa truyền ra tin tức không lâu, Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh nhanh như vậy liền chạy đến. Trần Khải Hùng cảm giác hai đại tông môn này quá hiệu suất. Cái này rất khác thường. Cái này, Lô Hải Nguyệt ngây người tại chỗ, sắc mặt lo lắng mà bất lực. Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông hai đại thần linh đến. Liền xem như phụ thân nàng trình diện, đều không nhất định có thể cứu La Thiên. Nhưng nàng phát hiện, La Thiên chấn định như lúc ban đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ không nhìn hai vị này thần linh, xem ra Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông cũng không hấp thụ giáo huấn luyện. Đã từng ta có thể giết chết các ngươi hai tông thần linh, liền có thể lại giết một lần. La Thiên lãnh đạm nói, Lời này vừa nói ra, ngoại trừ hai vị thần linh cùng Mai Yên Vũ, còn lại tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, khó có thể tin, giết chết hai đại thần linh, cái này sao có thể, nhất định là khoác lác. Kinh hãi nhất không ai qua được Trần Khải Hùng. Lúc đó La Thiên tại Ngân Nguyệt Tông thời điểm, ngay cả bán thần đều không phải là, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành đến đáng sợ như thế. Trần Khải Hùng nhìn về phía hai vị thần linh, hy vọng bọn họ có thể chứng thực La Thiên hoang ngôn. Nhưng hai vị này thần linh cũng không phủ định. Giờ khắc này, Trần Khải Hùng trái tim nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. La Thiên thật giết qua Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông thần linh. Hắn có thần linh cấp chiến lực, mà chính mình vừa rồi cũng không biết chết sống cùng La Thiên đối nghịch. Cũng may Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông thần linh tới. Nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Khải Hùng hít sâu một hơi, để cho mình tận lực tỉnh táo. Hừ, ngươi quá coi thường Thương Viêm Tông. Chúng ta tuyệt sẽ không coi thường địch nhân. Tên kia nữ tính thần linh vừa dứt lời, phương xa chân trời lại có thần linh ba động truyền đến. Siêu, siêu, Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông thần linh lại phân biệt trình diện một vị. Bốn vị thần linh đem La Thiên vây quanh, đáng sợ thần uy dung chuyển trời đất, đủ loại thiên địa dị tượng nổi lên. Rút lui, Trần Khải Hùng xuất lĩnh đội tuần tra triệt thoái phía sau. Cục diện dưới mắt đã nằm ngoài dự đoán của hắn. La Thiên lại dẫn tới hai đại tộc bốn vị thần linh vây bắt. Bốn vị này thần linh một khi xuất thủ, khả năng đem bọn hắn tác động đến diệt sát. Nếu là ta không có vượt qua đại thần kiếp trước, bốn vị thần linh có lẽ có điểm uy hiếp. La Thiên sắc mặt như lúc ban đầu. Cái gì? Ngươi vượt qua đại thần kiếp rồi? Hai đại tông bốn vị thần linh sắc mặt phải sợ hãi. Đây cũng quá nhanh, La Thiên đã đăng lâm thần cảnh rồi. Vốn cho rằng bốn vị thần linh liên thủ vạn vô nhất thất, nào có thể đoán được La Thiên vượt qua đại thần kiếp, thực lực khẳng định có tăng trưởng, khả năng chạy thoát. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng, coi như ngươi vượt qua đại thần kiếp, nhưng ngươi bây giờ còn chưa hoàn thành chuyển hóa, còn không phải thần linh. Một tên Thiên Thủy Tông lão giả áo tím quát. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến công. Hô hiu hiu hiu, lão giả áo tím trong tay một cây phất trần hóa thành ngàn vạn tinh ti màu lam, lít nha lít nhít hướng La Thiên quấn quanh mà đến. La Thiên không chút hoang mang xuất thủ. Hắn cũng muốn biết mình bây giờ trạng thái này, chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy, lôi phạt kiếm, chảm kích mà ra, băng lôi pháp tắc gia trì, một đạo âm hàn trắng kiện lôi đình kiếm quang, xé rách thương khung, phá không chém tới, suy bông, bông, chạm mặt tới tinh ti màu lam, đụng phải lôi đình kiếm quang, liền nhao nhao nổ tung thành cho bụi. Trong chớp mắt, đạo này hung hãn lôi đình kiếm quang, giết tới lão giả áo tím trước mặt. Phóng xuất ra băng lãnh hàn ý cùng dày đặc lôi đình, khiến cho lão giả áo tím cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bồng, âm âm, lão giả áo tím toàn lực thôi động thần khí, trong tay phất trần quấy ra một mảnh lam tinh gió bão. Không ngừng xoay tròn, đem lôi đình kiếm quang ngăn cản xuống tới. Một kích này để La Thiên đối tự thân có nhất định hiểu rõ. Hắn còn chưa hoàn thành chuyển hóa, trong cùng thần linh thần khí đối công, chính mình chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Chỉ âm băng lôi thể có thể đền bù mình cùng thần linh thần thể chênh lệch. Bình thường thần linh lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh pháp tắc, mà La Thiên băng chi pháp tắc lĩnh ngộ được 10 thành, lôi chi pháp tắc lĩnh ngộ được 8 thành, càng chiếm ưu thế. Ngoài ra chính là lôi phạt kiếm mạnh hơn lão giả áo tím thần khí. Cuồng vọng tặc tử, chớ có làm can, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mặt khác ba vị thần linh cũng tại lúc này xuất thủ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới đơn đả độc đấu, ngay từ đầu liền muốn chính là quần ẩu La Thiên. Chương 1454, các ngươi cũng muốn chết sao? Lão giả áo tím gặp ba người khác cũng xuất thủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cùng La Thiên giao phong một kích, hắn liền cảm nhận được La Thiên thực lực đáng sợ. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn nguy hiểm đến tính mạng. Tạc tử, cho ngươi một lần cuối cùng hối cải cơ hội, hướng Thiên Thủy Tông dập đầu xin lỗi. Cũng từ đây vì Thiên Thủy Tông hiệu lực, nếu không liền chết ở chỗ này. Lão giả áo tím hét lớn, xem ra ngươi còn cho là mình có thể thắng. La Thiên không khỏi cười khẽ. Giao thủ kích thứ nhất, hắn là muốn hiểu rõ tự thân chân thực tiêu chuẩn, có chỗ khắc chế, rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển. Kỳ thật, La Thiên còn muốn tiếp tục luyện tay một chút. Hắn lần thứ nhất cùng thần linh giao thủ, khi đó La Thiên ở vào yếu thế, át chủ bài toàn diện bộc phát. tăng thêm địch nhân lơ là sơ suất mới thắng hiểm. Lần trước độ đại thần kiếp, cũng là lợi dụng thần kiếp đánh chết thần linh cừu địch. Cho nên La Thiên trước mắt không có cùng thần linh nghiêm chỉnh giao thủ qua. Nhưng dưới mắt 4-1, cũng không cách nào nghiêm chỉnh giao thủ. Ông Tư Tư, La Thiên không có vội vã tiến công, mà là vẽ một viên lôi quang phù, dán tại trên, lôi phạt kiếm, phù chú này có thể gia tăng lôi đạo công kích tốc độ. Ngay sau đó, hắn vẽ lôi uy phù, cái này có thể gia tăng trong phạm vi nhất định lôi đạo uy lực công kích. Oanh hô hô, lúc này, đến từ 4 vị thần linh công kích, giống như các loại kinh khủng thiên tai, phô thiên cái địa nghiền ép mà tới. La Thiên phía sau ngưng tụ ra thần vũ dực, đem tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo hư ảo cực quang, xông lên trời, tránh đi 4 vị thần linh công kích. Sau đó, La Thiên đem lôi uy phù cũng vẽ xong, dán tại trên, lôi phạt kiếm, đi, dán lên lôi quang phù cùng lôi uy phù, lôi phạt kiếm, hóa thành một đạo kinh diệu tứ phương bạo liệt lôi đình. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ công hướng lão giả áo tím. Lão giả áo tím không chút hoang mang né tránh, lại phát hiện La Thiên công kích quá nhanh, chính mình khó mà tránh đi. Hiu hô hô, hắn vội vàng huy động phất trần, quấy ra một mảnh lam tinh phong bạo, lần nữa ngăn cản lôi phạt kiếm công kích, nhưng lần này không có thể ngăn ở. Lam tinh kia phong bạo trong nháy mắt che kín lôi đình. Nổ tung phá hư, suy, lão giả áo tím thân hình lui nhanh, đột nhiên, lôi phạt kiếm, xuyên qua mà qua. Tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Mặt của hắn cũng bị quẹt làm bị thương, lưu lại một mảng lớn cháy đen vết thương. Thật nhanh tốc độ công kích uy năng cũng hơn xa vừa rồi. Tiểu tử này trước đó có chỗ giữ lại sao? Lão giả áo tím sắc mặt ngưng trọng, bất quá, phía bên mình 4 vị thần linh, La Thiên khẳng định không phải là đối thủ. La Thiên đối mặt 4 vị thần linh, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí cảm thấy đến đây là chuyện tốt. Có thể tôi luyện tự thân, nếu là ngay cả 4 vị thần linh đều không ứng phó qua nổi. Ứng đối ra sao 2 vị thần quân truy sát? Bạch, vù vù, đang bị vây công, La Thiên toàn lực thi triển. Thiên Hồng Quyết, đem rất nhiều bí kỹ linh hoạt vận dụng, thân hình như huyễn ảnh phiêu vũ. Hư hư thật thật, khó mà bắt, 4 vị thần linh có thể thường xuyên nhìn thấy. La Thiên du tẩu cùng nguy hiểm biên giới. Công kích của mình chỉ thiếu một chút liền có thể trúng mục tiêu La Thiên. La Thiên ngẫu nhiên huyễn hóa ra phân thân, cũng sẽ đối với 4 vị thần linh tạo thành khốn nhiễu. Xáo trộn bọn hắn công kích tiết tấu, lấy La Thiên tu vi hiện tại, tăng thêm, Thiên Hồng Quyết, cảnh giới cao thâm, linh hoạt du tẩu cùng 4 vị thần linh trong công kích. Lộ ra thành thạo điêu luyện, kỳ thật cũng không thể nói là 4 vị thần linh, lão giả áo tím đứng trước, lôi phạt kiếm, cuồng oanh loạn tạc, liên tiếp lui về phía sau, toàn lực phòng thủ. Trên thân nhưng cũng lưu lại từng đạo vết thương, căn bản đằng không xuất thủ tiến công La Thiên. Lão giả áo tím không ngừng kêu khổ, La Thiên vì sao chỉ có tiến công chính mình, hết lần này tới lần khác lời này hắn nói không nên lời. Sẽ chỉ ra vẻ mình mềm yếu vô năng, mau giết hắn, lão giả áo tím cuống quýt hét lớn, thương thế của hắn dần dần tăng thêm, có nguy hiểm đến tính mạng, không cần ngươi nói, ta biết, Thiên Thủy Tông đồng môn thần linh trầm mặt quát. 4 vị thần linh liên thủ vây bắt La Thiên, đến bây giờ lại không làm bị thương La Thiên, ngược lại là lão giả áo tím, vết thương chồng chất, bị thương nặng, như thế khuất nhục, để hắn mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Giết, 3 vị thần linh toàn lực tấn công mạnh, vẫn như cũ không có hiệu quả nhiều, công kích đánh không trúng La Thiên, phạm vi lớn công kích, coi như có thể đánh trúng đến La Thiên, nhưng hắn tu luyện trí âm băng lôi thể, lại có phòng ngự thần khí. Sẽ không thụ thương cũng không nhiều lắm dùng, mau trở lại cứu ta. Lão giả áo tím hoảng sợ kêu to, hắn đã không chịu nổi. 3 tên thần linh thấy vậy, thể xác tinh thần phát lạnh, 4 tên thần linh liên thủ đối phó La Thiên, như thế nào biến thành dạng này? Siêu, một tên khác Thiên Thủy Tông thần linh, đi giúp lão giả áo tím. 2 gã khác Thương Viêm Tông thần linh, tiếp tục tiến công La Thiên. Lôi, La Thiên hét lớn một tiếng, phát động, lôi phạt kiếm. Triệu hoán thần lôi năng lực, ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo trắng sáng lập lòe hủy diệt lôi đình. Trúng mục tiêu lão giả áo tím, phá hư phòng ngự của hắn, lôi điện lực lượng tại trong thần thể của hắn điên cuồng du thoán. Ngay sau đó, lôi phạt kiếm, xuyên qua lão giả áo tím phần bụng, lưu lại một cái cháy đen lỗ thủng lớn. Không, lão giả áo tím thần thể sinh cơ cấp tốc trôi qua. Thần hồn tán loạn, phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, thân thể liền rơi xuống phía dưới. Thần linh vẫn lạc, lần này La Thiên chém giết thần linh, không có xuất kỳ bất ý, không có lợi dụng ngoại vật, càng không có bị sử dụng một ít cường đại át chủ bài. Đây là La Thiên quang minh chính đại chém giết thần linh. Tại mặt khác, ba tên thần linh trong vây công ngăn cản. Chém giết thần linh, La Thiên có thể cảm nhận được chính mình vượt qua ba lượt thần kiếp về sau. Trước sau thực lực biến hóa to lớn. La Thiên, ngươi dám, một tên khác Thiên Thủy Tông thần linh kinh sợ gào thét. Hai tên Thương Viêm Tông thần linh, phẫn nộ sau khi, thì cảm thấy bất đắc dĩ cùng khủng hoảng. Bọn hắn tận lực, bốn người liên thủ, không có cầm xuống La Thiên, bị giết một cái gì có dám hay không, đều đã giết, lại đây đều là các ngươi Thiên Thủy Tông vị thứ hai thần linh. La Thiên thản nhiên nói, tên kia gào thét Thiên Thủy Tông thần linh bị ế chủ. Lên cơn giận dữ, không biết như thế nào phản bác, hắn chuẩn bị tiếp tục nói dọa, ba người các ngươi, cũng muốn chết sao? La Thiên thần sắc băng lãnh hỏi một câu, câu nói này như là một chậu nước đá, dội tại ba vị thần linh trong lòng, bốn đánh một đều bị La Thiên giết một cái. Hiện tại ba đánh một, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, bọn hắn không hoài nghi chút nào, La Thiên có thể lại giết một vị, hai vị, thậm chí là ba vị. Thiên Thủy Tông thần linh, trong nháy mắt thanh tỉnh, lửa giận cũng mất, hai gã khác Thương Viêm Tông thần linh ngoan ngoãn im miệng. Chỉ cảm thấy La Thiên so Cửu Thiên Tà Linh còn muốn đáng sợ. Lan, La Thiên quát lạnh một tiếng, ba vị thần linh trên mặt khuất nhục rời đi, nơi xa. Trần Khải Hùng như một cây đầu gỗ sử tại nguyên chỗ. Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Đây quả thật là La Thiên. Bốn vị thần linh vây bắt, chết một cái, mặt khác ba tên thần linh chạy trối chết. Cái này La Thiên khẳng định là giả mạo a. Đột nhiên, Trần Khải Hùng kịp phản ứng, không nói gì, quay người chạy trốn, nhưng hắn lập tức nghe được. Sau lưng có một đạo chói tai tiếng sấm cấp tốc tới gần. Không, La Thiên. Còn xin xem ở Ngân Nguyệt Tông trên mặt mũi, tha ta một, Trần Khải Hùng hoảng sợ hô to, muốn hướng La Thiên dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không dám dừng lại, suy phốc, nói còn chưa dứt lời, Trần Khải Hùng bị, lôi phạt kiếm, xuyên qua, thân thể hóa thành than cốc, sụp đổ tiêu tán, La Thiên phía trước đã cho hắn một cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai. Chương 1455, trở lại La Tộc lấy La Thiên cùng Trần Khải Hùng cừu hận. Lần này gặp mặt không giết hắn, đã được xưng tụng nhân từ, Trần Khải Hùng không biết tốt xấu, còn dẫn tới Thương Viêm Tông cùng Thiên Thủy Tông thần linh. La Thiên đương nhiên sẽ không lại lưu tình, trở về nói cho Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông, nếu là còn đến gây sự với La Mỗ, lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy sự tình. La Thiên quát lạnh một tiếng, ba vị rời đi thần linh, tức giận đến không nhẹ. La Thiên coi như trở thành thần linh, chung quy là một người. Có tư cách gì uy hiếp Thiên Thủy Tông cùng Thương Viêm Tông? Ba người thật sâu nhìn chằm chằm La Thiên một chút, lửa giận giấu giếm, trên mặt toát ra mãnh liệt không cam lòng, không dám đổi nửa câu, cấp tốc rời đi, Trần Khải Hùng chết rồi, đội tuần tra vội vàng thoát đi, chỉ có Lô Hải Nguyệt lưu lại, nàng vốn cũng không ưa thích Trần Tùng, Trần Khải Hùng hai cha con này, Trần Khải Hùng chết, nội tâm của nàng không nhiều lắm ba động. Lô Hải Nguyệt nhìn chăm chú La Thiên, muốn thân thiết ân cần thăm hỏi, lại nhớ tới La Thiên đã vượt qua đại thần kiếp, hiện tại là thần linh thân phận, là đại nhân, chúc mừng ngươi đăng lâm thần cảnh. Sau khi nói xong, Lô Hải Nguyệt xem xét Mai Yên Vũ một chút, thật xinh đẹp nhân loại nữ tử, đây là La Thiên đạo lữ sao? Lô Hải Nguyệt muốn cùng La Thiên tu hành học nghệ, hiện tại xem ra có chút không tiện, lại Kim Khôn tộc chính gặp phải cường địch Cửu Thiên Tà Linh. Nàng muốn lưu lại là Kim Khôn tộc tận một phần lực. Ta đi qua Ngân Nguyệt Tông, biết được người tại chiến trường ma luyện, rất không tệ, ủng hộ, La Thiên khích lệ một câu, xuất ra mấy thứ linh tài cho Lô Hải Nguyệt, hy vọng nàng có thể vượt qua lần này kiếp nạn, nơi này là biên cảnh chiến trường, hai người không có nhiều trò chuyện, cấp tốc phân biệt, Kim Khôn tộc lãnh thổ thế lực chung quanh, nguyên bản đều là phụ thuộc vào Kim Khôn tộc thế lực, hiện tại đều bị công phá, có toàn bộ chủng tộc thế lực bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân hủy diệt. Có chủng tộc thế lực còn có một số người sống sót. Bị buộc đến trong Kim Khôn tộc, La Thiên giờ phút này xem như tiến vào Cửu Thiên Tà Linh lãnh địa. Hắn mặc dù đối với Cửu Thiên Tà Linh cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ hoàn toàn không muốn đụng phải Cửu Thiên Tà Linh. Có thể tránh thoát tận lực tránh đi, kỳ thật La Thiên cũng có thể quấn một vòng lớn, có thể hoàn toàn tránh đi Cửu Thiên Tà Linh, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cũng dễ dàng bị thần quân địch nhân đuổi kịp. La Thiên không gì sánh được cẩn thận hành động. Hơn một tháng đi qua, La Thiên vẻn vẹn gặp được một lần Cửu Thiên Tà Linh. Chỉ có mười mấy người, bị hắn trong nháy mắt diệt khẩu. La Thiên phát hiện, trong lãnh địa bị Cửu Thiên Tà Linh công chiếm, tựa hồ cũng không có bao nhiêu Cửu Thiên Tà Linh. Có lẽ là bởi vì, Cửu Thiên Tà Linh đại quân công chiếm lãnh thổ quá to lớn. Đại lượng Cửu Thiên Tà Linh đại quân, đều ở trên chiến trường chinh phạt, dẫn đến trong lãnh địa Cửu Thiên Tà Linh số lượng thiếu. Nửa năm trôi qua, La Thiên phát hiện, trong lãnh thổ đã bị công chiếm, Cửu Thiên Tà Linh số lượng là thật thưa thớt. Hắn không khỏi nhớ tới, từng tại tiên tộc Tiên Tàng Điện, tìm đọc đến rất nhiều có quan hệ Cửu Thiên Tà Linh ghi chép. Trong đó có miêu tả, Cửu Thiên Tà Linh là dục vọng hủy diệt cực mạnh chủng tộc thần bí, là tai nạn cùng hủy diệt biểu tượng, thần vực đại lục một chút chủng tộc phát sinh đại chiến. Cũng là vì lợi ích cùng tài nguyên, tấn công xong tới lãnh thổ, tuyệt đối sẽ phái trọng binh giữ nghiêm, nghiền ép ra lớn nhất lợi ích, nhưng Cửu Thiên Tà Linh đánh xuống lãnh thổ, căn bản không chút quản, Cửu Thiên Tà Linh phảng phất băng lãnh vô tình cỗ máy chiến tranh. Một mực nghiền ép tiến lên, hủy diệt hết thảy, trừ cái đó ra, không cầu gì khác, La Thiên rất muốn biết, Cửu Thiên Tà Linh đại quân mục đích thực sự là cái gì? Chỉ là vì hủy diệt thần vực đại lục, hủy diệt vũ trụ vạn giới, nếu là như vậy, vậy Cửu Thiên Tà Linh đáng chết. La Thiên chậm rãi lấy hỗn loạn lộ tuyến, xuyên thẳng qua tại Cửu Thiên Tà Linh lãnh thổ. 3 năm sau, hắn đến nhân tộc lãnh thổ. Nhân tộc không có việc gì, La Thiên có thể rõ ràng cảm giác được. Nhân tộc cùng chiến trường khu vực khác biệt khí tức, nơi này cũng không có Cửu Thiên Tà Linh khí tức. Nhưng nhân tộc hiện tại không có việc gì, không có nghĩa là về sau không có việc gì. Chỉ cần Cửu Thiên Tà Linh đại quân một ngày không bị tiêu diệt, nhân tộc chung quy là ở vào trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Hồi nhân tộc, người tự do, La Thiên đối với Mai Yên Vũ nói, hắn muốn về La tộc, thăm hỏi phụ thân La Tiêu. Đối với Mai Yên Vũ mà nói, La tộc là hủy diệt Mai tộc cừu nhân, để nàng đi cùng La tộc khẳng định không tốt. Trên đường đi đa tạ, Mai Yên Vũ hướng La Thiên cáo từ. Lúc trước, Mai tộc đứng trước La tộc đại quân uy hiếp, cục diện tràn ngập nguy hiểm. Mai Long Kiều để Mai Yên Vũ một mình thoát đi. Hôm nay, tại giết mẹ cừu nhân La Thiên bảo vệ dưới, nàng lại trở về. Nhân sinh chính là như vậy, thế sự khó liệu. 2 tháng sau, La Thiên đi vào một mảnh linh khí nồng đậm trên dãy núi. Nơi này kiến tạo rất nhiều đình đài lầu các, cung điện rộng rãi, 4 phía trọng binh trấn giữ. Nơi này từng là Mai tộc địa bàn, hiện tại là mới thập đại đế tộc một trong, La tộc lãnh địa mới. Trở lại La tộc, La Thiên vẫn như cũ dự định điệu thấp, miễn cho dẫn tới thần quân cừu địch, lại La Thiên sẽ không ở nhân tộc lưu lại quá lâu. Lặng yên tiến vào La tộc, bằng vào cường đại trực giác, La Thiên tìm tới phụ thân trụ sở, đẩy cửa ra, La Thiên cùng Sửu Điểu tiến vào. Phụ thân, La Thiên hô một tiếng, đang tu luyện La Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng lao ra, kinh hỉ hô to, Thiên Nhi, ý thức được chính mình quá mức thất thố. La Tiêu ho nhẹ 2 tiếng, để cho mình nhìn qua tương đối chấn định, cười nói, ngươi trở về, lúc trước La Thiên rời đi, muốn đi Cửu Thiên Tà Linh chiến trường, cùng La Thiên cùng nhau đi tới còn có rất nhiều người. Tại đằng sau trong vòng mấy năm, truyền về là từng cái tin dữ, La Tiêu một mực lo lắng nhi tử an nguy, lại cái gì đều không làm được, La tộc tộc trưởng hứa hẹn, chờ gia tộc lớn mạnh về sau, hắn nhất định đi cầu kiến Vạn Pháp Môn Nguyệt Hoa Thần. Thỉnh cầu để La Thiên trở về, bất quá La tộc muốn lớn mạnh, độ khó rất lớn, La tộc cừu địch quá nhiều, La tộc không có bán thần, Lục Đại Tông cùng 9 đại đế tộc, khắp nơi chèn ép La tộc, muốn ngăn chặn thế lực mới phát này quật khởi, phụ thân gần đây được chứ? La Thiên cùng phụ thân nói chuyện phiếm đứng lên, La tộc hay là như thế, không có phát sinh việc đại sự gì, bất quá có mấy cái thế lực đối địch, càng phát ra không chút kiêng kỵ, thường xuyên xâm chiếm La tộc lợi ích. Ngoài ra La Thiên còn phải biết, Cửu Thiên Tà Linh đại quân xuất hiện, tiêu hao nhân tộc rất nhiều chiến lực, lại thêm Kim Khôn tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhân tộc xung quanh địch tộc dục dịch, bồng, đột nhiên, La Tiêu trụ sở đại môn bị va chạm ra. Người nào, lại dám xông vào cấm địa? một đạo uy nghiêm gầm thét truyền đến. Siêu, một tên lão giả áo đen xông tới, hướng La Tiêu cấp tốc tới gần mà đi. Hắn chính là La tộc Thái thượng trưởng lão La Thiên, trước khi đi căn dặn hắn chiếu cố tốt La Tiêu. La Thiên cừu nhân quá nhiều, Thái thượng trưởng lão liền đem La Tiêu an bài tại cấm địa, liền ở tại chính mình sát vách, xảy ra chuyện hắn cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Nhưng mới rồi hắn đột nhiên cảm giác được, La Tiêu trong trụ sở có một cỗ khác cực kỳ cường thịnh khí tức, lại có nhân thần không biết quỷ không hay chui vào tiến đến. Thái thượng trưởng lão rất là kinh hãi, tiềm nhập giả thực lực khả năng tại phía xa trên hắn. Nhưng Thái thượng trưởng lão hay là xông tới, La tộc có thể có hôm nay, đều là bởi vì La Thiên, hắn sẽ không lại làm sai lựa chọn, hắn muốn hết sức bảo hộ La Tiêu. Thái thượng trưởng lão đem La Tiêu ngăn ở phía sau, dương mắt nhìn chăm chú tiềm nhập giả. Các hạ không chào hỏi liền, La Thiên, tại sao là ngươi? Thái thượng trưởng lão sững sờ, chợt hắn cảm thấy xấu hổ. La Thiên trở lại nhân tộc, hai cha con chính nói chuyện vui mừng, kết quả chính mình đột nhiên phá cửa mà vào. Chương 1456, truy cứu trách nhiệm. La Thiên, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt, ta cái này cáo chi trong tộc cao tầng, thiết yến vì ngươi bày tiệc mời khách. La tổ Thái thượng trưởng lão cười nói, La tộc tình huống hiện tại không thể lạc quan, La Thiên là La tộc thủ hộ thần, hắn trở về phấn chấn La tộc sĩ khí, chấn nhiếp mặt khác đế tộc cùng lục đại tông. Thái thượng trưởng lão lập tức rời đi đại điện, không quấy rầy La Thiên hai cha con tiếp tục tâm sự. Chậm, không cần gióng trống khua chiêng. La Thiên gọi lại Thái thượng trưởng lão, hắn không muốn quá kiêu căng, để tránh dẫn tới thần quân cường địch, chắc chắn sẽ không tại nhân tộc dừng lại quá lâu. Thái thượng trưởng lão thần sắc liền giật mình, La Thiên trở về bực này đại sự chỉ có tuyên dương ra ngoài mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Nếu là giấu giếm, ý nghĩa ở đâu? Không đúng, Thái thượng trưởng lão đột nhiên ý thức được một vấn đề. La Thiên chẳng lẽ là đào binh, từ trên chiến trường trốn về đến? Đây chính là Kim Khôn tộc cùng Cửu Thiên Tà Linh chiến tranh. Nhân tộc là phụ thuộc vào Kim Khôn tộc sinh tồn, La Thiên chuyến này là đồng đẳng với phản bội Kim Khôn tộc. Không chỉ có sẽ cho La tộc mang đến đại phiền toái, thậm chí sẽ làm cho nhân tộc không chịu nổi. Loại sự tình này, tự nhiên không thể đối ngoại tuyên dương. Được, La tộc Thái thượng trưởng lão sắc mặt nặng nề lên tiếng. Rời đi điện các về sau, thật sâu thở dài, La Tiêu cũng phỏng đoán đến tầng này, nhưng không hỏi đi ra, sợ thương La Thiên trái tim, chỉ cần nhi tử không có việc gì là được rồi. Xe đến trước núi ắt có đường, La Thiên ở tạm tại cấm địa, ngoại trừ phụ thân cùng Thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có tộc trưởng biết hắn trở về. Hắn trong khoảng thời gian này trầm tĩnh lại, không chút tu luyện, đem nhiều thời gian hơn đặt ở làm bạn phụ thân, chỉ điểm phụ thân trên võ đạo. Ngoài ra, La Thiên còn tại cân nhắc một vấn đề, nếu như tam nhãn kim mục tộc chỗ tổ chức một mực bắt không được chính mình, sợ rằng sẽ tới đối phó phụ thân hắn. Nhưng La Thiên tạm thời nghĩ không ra thích hợp phụ thân chỗ ẩn thân, để La Tiêu đi theo chính mình bốn chỗ sóc này cũng không thích hợp. La Thiên, ngươi đang phiền não cái gì? Thái thượng trưởng lão nhìn ra La Thiên có sự tình phiền lòng, vụng trộm hỏi thăm. Ta muốn cho phụ thân tìm một cái an toàn hơn chỗ ẩn thân, nhưng không có lựa chọn tốt, La Thiên chi tiết nói. Thái thượng trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, La Thiên làm đào binh chạy về đến, đã dự liệu được Kim Khôn tộc sẽ truy cứu trách nhiệm, đều muốn lấy an bài thế nào phụ thân tị nạn, vậy La tộc đâu? Chuyện này La tộc cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. La Thiên chỉ cân nhắc người nhà của mình, coi nhẹ La tộc an nguy, không khỏi quá ích kỷ. Thái thượng trưởng lão không phải La Thiên đối thủ, cũng liền không nhiều lời, nhưng hắn tìm tới tộc trưởng thương nghị việc này, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến, vạn nhất Kim Khôn tộc lửa giận phát tiết mà đến, La tộc sẽ đứng trước hậu quả nghiêm trọng, nói không chừng Kim Khôn tộc sẽ muốn cầu tất cả La tộc thành viên đi trợ giúp chiến trường. Đây chính là Cửu Thiên Tà Linh chiến trường, chúng ta La tộc ra sân chỉ có làm bia đỡ đạn tư cách, cuối cùng cũng chỉ sẽ là toàn diệt kết quả. Để phòng vạn nhất, chúng ta nhất định phải đem một bộ phận thiên tài trẻ tuổi chuyển di ra ngoài. Tộc trưởng cùng Thái thượng trưởng lão thương nghị thỏa đáng, không có nói cho bất luận kẻ nào. Vụng trộm hành động, việc này nếu để cho quá nhiều người biết, sẽ không có ý nghĩa. Sau 3 tháng, đột nhiên có hai đôi nhân mã đi vào La tộc, theo thứ tự là Lục Đại Tông Tử Dương Tông, Thập Đại Đế tộc Hoa tộc. Hai thế lực lớn này cùng La tộc ma sát rất nhiều, thù hận không cạn, Tử Dương Tông dẫn đội là tông chủ, Hoa tộc lĩnh đội là tộc trưởng, bọn hắn đến, khiến cho La tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoa tộc cùng Tử Dương Tông các vị đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Trước cửa thành, La tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói, có một cuộc làm ăn muốn cùng La tộc đàm luận. La tộc tộc trưởng chẳng lẽ muốn ở chỗ này thương nghị chuyện quan trọng? Không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Tử Dương Tông chủ cùng Hoa tộc tộc trưởng dần dần mở miệng. La tộc tộc trưởng nhìn ra Tử Dương Tông cùng Hoa tộc hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng. Lại thêm bọn hắn không mang bao nhiêu binh lực. Nhân tiện nói, mời đến, La tộc tộc trưởng, ta làm sao nghe nói. Quý tộc gần đây có không ít thiên tài trẻ tuổi. Hành tung quỷ bí, Hoa tộc tộc trưởng khóe miệng hơi vành. La tộc tộc trưởng sắc mặt đột biến, vội vàng đem gia tộc các cao tầng khác quát lui. Sau đó mới nói, chỉ là phái bọn hắn chấp hành nhiệm vụ bí mật, nhưng ta làm sao cảm giác, giống như là tị nạn. Tử Dương Tông chủ cười nói, Tử Dương Tông cùng Hoa tộc chính là phát hiện điểm ấy. Phỏng đoán La tộc khả năng xảy ra đại vấn đề, liền tìm tới cửa, bọn hắn tin tưởng, La tộc nhất định không nguyện ý việc này tuyên dương ra ngoài. Như vậy cái này có thể trở thành uy hiếp La tộc nhược điểm. Hoa tộc tộc trưởng cười nói, La tộc tộc trưởng, đem quý tộc lãnh thổ cắt nhường 1/5 đi ra. Chuyện này Hoa tộc coi như không nhìn thấy, Tử Dương Tông cũng không tham lam. 1/5, Tử Dương Tông chủ cũng nói, hừ, hai vị quá ý nghĩ hão huyền, muốn trực tiếp nuốt vào La tộc 2/5 lãnh địa. Mời trở về đi, La tộc tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Đứng dậy đưa lưng về phía Hoa tộc cùng Tử Dương Tông người. Hạ lệnh trục khách, Hoa tộc tộc trưởng cùng Tử Dương Tông chủ liếc nhau, sinh ra một chút nghi hoặc, lấy bọn hắn tư lịch cùng đầu não, hẳn là sẽ không đoán sai. Tốt, lão phu cái này rời đi, đồng thời cam đoan ngày thứ hai, La tộc khả nghi hành vi, liền sẽ để khắp thiên hạ biết được. Tử Dương Tông chủ phất tay áo rời đi, Hoa tộc tộc trưởng đuổi theo, La tộc tộc trưởng đưa lưng về phía hai người. Hai mắt nhắm nghiền, nội tâm tâm thần bất định xoắn xuýt, cuối cùng quay người hô to, chậm đã. Tử Dương Tông chủ cùng Hoa tộc tộc trưởng lập tức lộ ra ý cười. Xem ra bọn hắn không có đoán sai, bất quá cái này La tộc tộc trưởng ngược lại là biết diễn kịch. Kém chút liền đem bọn hắn lừa gạt, hơn nữa thoạt nhìn La tộc vấn đề rất lớn, nếu không La tộc tộc trưởng cũng sẽ không thỏa hiệp. 2/5 lãnh địa, nhiều lắm, La tộc tộc trưởng muốn cò kè mặc cả. Vậy liền xuất ra 3/5, để cho ta tộc cùng Tử Dương Tông chia đều. Hoa tộc tộc trưởng ngược lại tăng giá, lại thêm 2 triệu linh tinh. Tử Dương Tông chủ cũng nói, La tộc tộc trưởng không nghĩ tới hai người này như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Cả giận nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Cắt nhường 3/5 lãnh thổ, còn xuất ra 2 triệu linh tinh. Tướng lệnh La tộc trọng thương, khó mà giữ vững thập đại đế tộc một trong địa vị. Sẽ bị rất nhiều thế lực dần dần từng bước xâm chiếm. Các hạ không muốn nói, quên đi. Hoa tộc tộc trưởng sắc mặt lãnh đạm, đứng dậy rời đi. Nếu xác định La tộc có vấn đề lớn, hắn nghĩ cũng không phải là thừa cơ gặm xuống một miếng thịt, mà là ăn toàn bộ La tộc, cho nên hắn căn bản cũng không nghĩ kỹ tốt đàm phán. Về phần La tộc cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Hoa tộc tộc trưởng cùng Tử Dương Tông chủ đã có suy đoán, còn có 7-8 phần tin tức. Lúc trước nhân tộc tiến về Cửu Thiên Tà Linh chiến trường đội tiếp viện ngũ, gặp phải Cửu Thiên Tà Linh tập kích, rất nhiều người trợ giúp bị tàn sát, La Thiên hành tung thành mê. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có La Thiên còn sống tin tức, xem ra khẳng định là chết. La Thiên là La tộc thủ hộ thần, cái chết của hắn mang ý nghĩa La tộc suy sụp, thế là La tộc bắt đầu âm thầm chuyển di gia tộc thiên tài. Đối với Hoa tộc cùng Tử Dương Tông tới nói, nếu La Thiên đã chết, liền không cần e ngại, có thể trực tiếp tiến đánh La tộc, cho La tộc 2 tháng sau cùng thời gian cân nhắc. 2 tháng sau, tông ta sẽ theo đuổi cứu La tộc ám hại đại trưởng lão Liệt Hùng Vân một chuyện. Tử Dương Tông chủ lạnh lùng nói, tiến đánh La tộc cũng phải có cái lý do. Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân chết, là Tử Dương Tông khuất nhục, rốt cục có thể rửa sạch. Lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến một đạo nhàn nhã thanh âm. Liệt Hùng Vân là ta giết. Tử Dương Tông muốn truy cứu trách nhiệm của ta. Chương 1457, nhất định là giả mạo. Liệt Hùng Vân là ta giết. Tử Dương Tông muốn truy cứu trách nhiệm của ta. Đạo này nhàn nhã thanh âm 10 phần đột ngột. Phải biết, đây chính là Lục Đại Tông cùng thập đại đế tộc người cầm quyền nói chuyện. Những người khác không có quyền nói chuyện. đến tột cùng là cái nào đồ không có mắt xen vào. Ánh mắt của mọi người hướng ngoài điện hội tụ mà đi. Ngươi là La Thiên, Tử Dương Tông chủ quá sợ hãi. Hoa tộc tộc trưởng, còn có các cao tầng khác, đều bị hù dọa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn suy đoán La tộc khẳng định ra biến cố lớn. Vừa rồi cũng từ La tộc tộc trưởng nơi này thăm dò đi ra. Tử Dương Tông cùng hoa tộc cao tầng cho rằng, nhất định là La Thiên chết rồi. Bọn hắn đã làm tốt tiến đánh La tộc chuẩn bị. Kết quả, cái kia đã từng trấn nhiếp nhân tộc khủng bố sát thần, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hoa tộc cùng Tử Dương Tông cao tầng, sắc mặt trắng bệch, nhất định là giả mạo. Hoa tộc tộc trưởng quát lạnh, từ khi trợ giúp quân đội bị Cửu Thiên Tà Linh tập kích đi qua lâu như vậy, La Thiên một mực không có tin tức, khẳng định chết rồi, coi như La Thiên còn sống, đột nhiên từ La tộc xuất hiện, cái này cũng rất quái dị. La tộc tộc trưởng quỷ kế đa đoan, đây nhất định là kế sách của hắn, phái người giả mạo La Thiên, ở gia tộc trong lúc nguy cấp trấn nhiếp địch nhân. Ha ha, La tộc đã hết biện pháp sao? Thế mà phái người giả mạo La Thiên. Tử Dương Tông chủ cười nhạo, siêu, La tộc tộc trưởng cuống quýt bay đến La Thiên trước mặt. Thần sắc lo lắng nói, ngươi sao lại ra làm gì? La Thiên thế nhưng là đào binh, trở lại La tộc sau vẫn giấu kín rất tốt, ai cũng không có phát hiện. Kết quả tại thời điểm then chốt này, xuất hiện tại Tử Dương Tông cùng hoa tộc cao tầng trước mặt. Có người muốn truy cứu trách nhiệm của ta, tự nhiên muốn đi ra nói chuyện. La Thiên lãnh mâu quét về phía hai chi từ bên ngoài đến đội ngũ. Hắn không biết hoa tộc tộc trưởng, nhưng nhớ kỹ Tử Dương Tông chủ, lúc trước La Thiên hướng Liệt Hùng Vân báo thù, xảo trá Tử Dương Tông chủ làm ra cái gì Tam Dương bí cảnh khó xử La Thiên. Cũng may La Thiên tại trong bí cảnh giết Liệt Hùng Vân. Người sở dĩ không nhớ lâu, hẳn là giáo huấn không đủ à? La Thiên hỏi thăm Tử Dương Tông cùng hoa tộc cao tầng. Tử Dương Tông, hoa tộc đều cầm ra một nửa lãnh địa, cùng 2 triệu linh tinh, bồi thường La tộc, nếu không liền để Tử Dương Tông cùng hoa tộc từ trên nhân tộc lãnh thổ hoàn toàn biến mất. La Thiên cũng không phải người hung ác tàn khốc, cho bọn hắn một cái cơ hội. Hoa tộc cùng Tử Dương Tông cao tầng bị La Thiên câu nói này dọa sợ, nhưng trong lòng sợ hãi rất nhanh tiêu tán. Như ta sở liệu, đây chính là La tộc sau cùng kế sách, muốn dùng giả mạo La Thiên trấn nhiếp hoa tộc. Không có cửa đâu, diễn, tiếp lấy diễn. Hoa tộc tộc trưởng một bộ xem thấu tất cả tư thái. Hy vọng 2 tháng sau, ngươi còn có gan tiếp tục ở trước mặt ta diễn kịch. Tử Dương Tông chủ khinh thường hư lạnh, uy hiếp một câu, sau đó rời đi, cho các ngươi cơ hội nếu không cần, vậy cũng không cần đi. La Thiên thản nhiên nói, hoa tộc tộc trưởng, Tử Dương Tông chủ bọn người, không để ý đến diễn viên này, nhưng trong lòng cho rằng diễn viên này diễn kỹ coi như không tệ. Quay đầu nhà mình thế lực cũng có thể chuẩn bị một cái. Sửu điều, giải quyết bọn hắn. La Thiên lười nhác tự mình động thủ, 2 đội nhân mã này, tu vi cao nhất cũng liền thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cạc cạc cạc, những tiểu lâu lâu này, cũng làm cho bản thân động thủ, đơn giản ô uế bản thân tay, sửu điều quái khiếu bay ra, ngoài miệng không nguyện ý, hay là lập tức động thủ, cạc cạc cạc cạc, không gì sánh được ma tính, khiến cho người phát điên tiếng quái khiếu vang lên, nương theo lấy một cỗ nồng đậm khói đen. Bao phủ Tử Dương Tông cùng hoa tộc bọn người. Con chim này là La Thiên linh sủng, chẳng lẽ hắn thật sự là La Thiên? Tử Dương Tông cùng hoa tộc bọn người nhận ra sửu điểu, thần sắc đều là kinh hãi. Như vậy hiếm thấy sửu điểu, thiên hạ hiếm thấy, liền xem như giả trang cũng quá làm khó diễn viên, tuyệt không có khả năng giả trang giống như vậy. Tử Dương Tông cùng hoa tộc các vị cao tầng lòng sinh hối hận, không nghĩ tới La Thiên là thật. La Thiên mau dừng tay, ta chính là Tử Dương Tông chủ, ngươi hẳn là muốn đối địch với Tử Dương Tông. La Thiên, chuyện này không bằng được rồi, mọi người coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tử Dương Tông chủ cùng hoa tộc tộc trưởng nhau nhau mở miệng cầu xin tha thứ. La Thiên thờ ơ, cơ hội chỉ có một lần. Sửu điều tiếp tục quái khiếu. Tử Dương Tông cùng hoa tộc các vị cao tầng đánh giá quá thấp sửu điều. Sửu điều tu vi cảnh giới đã sớm khôi phục lại thần cảnh, chỉ sợ khoảng cách thần quân đều không xa. Nó bây giờ tiếng quái khiếu, sao lại đơn giản như vậy? Mấy hơi về sau, Tử Dương Tông cùng hoa tộc tất cả mọi người đang kêu quái dị cùng trong khói đen, từng cái thần sắc nổi giận, sát ý nghiêm nghị, tàn sát lẫn nhau đứng lên. La Thiên, ta liều mạng với ngươi, để cho ngươi cướp ta nữ nhân, lão tử chặt ngươi, đi chết, đi chết. Chỉ chốc lát sau, Tử Dương Tông cùng Hoa tộc cao tầng chém giết chỉ còn lại có người cuối cùng, chính là thực lực mạnh nhất Tử Dương Tông chủ. Ha ha ha, ta vô địch thiên hạ. Tử Dương Tông chủ điên cuồng kêu to, nghe Sửu Điểu quái khiếu, hắn cái trán gân xanh nhảy lên, lại giết hướng Sửu Điểu. Đi chết, Sửu Điểu mắng một câu. Phốc, Tử Dương Tông chủ há miệng phun ra máu tươi, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Một bên, La tộc tộc trưởng cùng các vị cao tầng, nhìn chính là tâm kinh đảm hàn, La Thiên Linh Sủng cũng quá kinh khủng, quái khiếu vài tiếng liền để Tử Dương Tông cùng Hoa tộc cao tầng tự giết lẫn nhau. Thuận miệng chửi mắng một câu, liền làm Tử Dương Tông chủ chết bất đắc kỳ tử. Sửu Điểu kinh người xấu mạo trong mắt bọn hắn lộ ra dữ tợn. Đám người nhao nhao lui ra phía sau, cùng Sửu Điểu kéo dài khoảng cách. La Thiên, ngươi cái này quá vọng động rồi a. La tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng, lấy La Thiên hành động, tuyệt đối sẽ cùng Tử Dương Tông còn có Hoa tộc khai chiến. La tộc hiện tại nội tình, chống lại bên trong một cái đều có chút miễn cưỡng, đừng nói là chống lại hai cái, hôm nay nơi này phát sinh hết thảy, ai cũng không cho nói ra ngoài, nhất là La Thiên trở về. La tộc tộc trưởng ánh mắt đảo qua bốn phía, nghiêm khắc căn dặn, La Thiên cảm thấy quái dị, mặc dù hắn không muốn quá lộ liễu, nhưng cũng không cần thiết biết điều như vậy. Tộc trưởng tựa hồ rất sợ ngoại nhân biết chính mình trở về. Hắn cũng không biết, chính mình trước đó một chút ngôn ngữ, để tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão đem La Thiên xem như đào binh. Tâm thần bất định khủng hoảng, còn đem trong tộc thiên tài trẻ tuổi âm thầm đưa tiễn. Ngày đó, Tử Dương Tông cùng Hoa tộc, đại lượng cao tầng hồn bài cùng nhau vỡ vụn, hai thế lực lớn bị kinh động, nhất là Tử Dương Tông chủ cùng Hoa tộc tộc trưởng chết. Đối với hai thế lực lớn tới nói là thiên đại khiêu khích. Nếu không thể xử tử cừu nhân, Lục Đại Tông cùng Thập Đại Đế tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? La tộc thật to gan, dám giết tông ta tông chủ, thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn? La Thiên biến mất lâu như vậy không có tin tức, khẳng định chết rồi, La tộc đã không có ỷ vào vì tông chủ báo thù. Tử Dương Tông trên dưới lửa giận ngập trời, ngay tại Tử Dương Tông tập kết binh lực, triệu tập Minh Hữu chuẩn bị tiến đánh La tộc lúc, lại một tin tức truyền đến, La Thiên trở về, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, trong La tộc cũng có địch nhân nằm vùng nội ứng, La tộc tộc trưởng căn dặn không dùng, La Thiên trở về rồi. Hắn mất tích lâu như vậy, thế mà không chết. Phụ cận các đại chủng tộc nhận được tin tức, dẫn phát bàn tán sôi nổi. Chương 1458, từ nhân tộc xóa tên La Thiên, đã từng chấn động nhân tộc một cái nhân vật thiên kiêu. Dẫn đầu La tộc hủy diệt Thập Đại Đế tộc Mai tộc, còn tại Vạn Pháp môn trước chém giết Mai Long Kiều, nghe nói Liệt Hùng Vân Ly Kỳ tử vong cũng là La Thiên tạo thành. La Thiên tại nhân tộc được cho nhân vật truyền kỳ, hắn trở về dẫn phát xung quanh rất nhiều thế lực bàn luận sôi nổi, nhưng trong đó có rất lớn bộ phận cho rằng tin tức là giả, La tộc cố ý giải tin tức như vậy, đoán chừng là muốn trấn nhiếp địch nhân, ổn định cục diện. Tận mắt chứng kiến Tử Dương Tông chủ cùng Hoa tộc tộc trưởng đều nghĩ như vậy, cũng không trách những người không thấy được La Thiên này cho rằng như vậy. Tử Dương Tông, tông chủ bị giết, gần 10 tên cao tầng bị giết, thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, ra mặt chủ trì đại cục. Thái thượng trưởng lão truyền ra ngoài La Thiên trở về, một tên trưởng lão bẩm báo, việc này còn không biết là thật là giả, có lẽ là La tộc kế sách, coi như La Thiên thật trở về, hành vi của hắn cũng quá cuồng vọng, tuyệt không thể buông tha hắn. Tử Dương Tông cao tầng tranh luận, Tử Dương Tông thái thượng trưởng lão là một vị bán thần, xưng hào Thương Nhật, nghe các cao tầng nghị luận, hắn không nói một lời, lâm vào trầm tư. Hắn nghe nói qua La Thiên, lúc trước Mai tộc Thiên Mai bán thần chính là bị La Thiên mời tới một con thần điểu đánh chết. Thương Nhật bán thần tự nhiên cũng kiêng kỵ, đằng sau hắn từ hai đại thần môn nơi đó nhận được tin tức, như từ bên ngoài đến thần điểu tại nhân tộc tiếp tục làm sằng làm bậy, thần môn thần linh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, hắn mới yên tâm lại. Nhưng lần này La Thiên vừa trở về liền đại hạ sát thủ, cuồng vọng vô biên, chẳng lẽ hắn lại đem con thần điểu kia mời tới trước chờ một tháng, nhìn La tộc có lời gì muốn nói, một tháng sau tái phát binh. Thương Nhật bán thần làm ra quyết định, hắn lập tức phái ra tâm phúc của mình tiến về Vạn Pháp môn hỏi thăm. Nguyệt Hoa Thần, có hay không mặt khác thần linh đi vào nhân tộc, như con thần điểu kia không đến, Thương Nhật Bán Thần sẽ lập tức phát binh tiến công. Con thần điểu kia nếu tới, vậy thì mời Nguyệt Hoa Thần đi ra chủ trì công đạo. Đồng thời, Thương Nhật Bán Thần còn phái người điều tra, La Thiên có phải hay không thật trở về, nhưng không đến một tháng, La Thiên đột nhiên giáng lâm Tử Dương Tông, cái này cũng bớt đi Tử Dương Tông đi điều tra La Thiên thật giả. La Thiên đến rồi, một mình hắn lại dám đến Tử Dương Tông, đây là tới tự thú sao? Tử Dương Tông trên dưới chấn động, oanh, thiên địa chấn động, một mảnh lập lòe nóng rực quang huy lan tràn ra, hình thành một vòng trắng sáng đại nhật, tản mát ra chấn nhiếp tứ phương thần uy. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Tử Dương Tông trên dưới quỳ lạy. Thương Nhật Bán Thần từ trong đại nhật trắng sáng mấy ngàn thước kia đi ra, uy nghiêm quát lạnh, La Thiên, ngươi còn dám tới Tử Dương Tông? Có gì không dám? La Thiên hỏi lại. Thương Nhật Bán Thần đã xác định La Thiên là thật, nhưng hắn phái đi Vạn Pháp Môn Tâm Phúc còn không có truyền về tin tức, không biết La Thiên có hay không mời đến con thần điểu kia. Thương Nhật Bán Thần nhất thời không biết như thế nào đối phó La Thiên, chỉ có thể trước bảo thủ điểm. Hắn quát, ngươi như hiện tại dập đầu nhận lầm, cũng để La tộc tiến hành bồi thường, việc này còn có chỗ giảng hòa. Ha ha, ngươi tựa hồ lý giải sai, là mỗ tới này nguyên nhân. La Thiên khẽ cười một tiếng, toàn tức nói, kể từ hôm nay, nơi này về La tộc, Tử Dương Tông từ nhân tộc xóa tên. Lời này vừa nói ra, Tử Dương Tông trên dưới nổi giận, phô thiên cái địa tiếng mắng chửi truyền đến. Thương Nhật Bán Thần cũng khó có thể ngăn chặn lửa giận, hắn đời này chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy chi đồ. Làm can, Thương Nhật Bán Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trong cơ thể phun trào mà ra. Hắn đã quyết định muốn cho La Thiên một cái thảm trọng giáo huấn, coi như La Thiên thật mời tới thần điểu giúp đỡ, cùng lắm thì tránh về Tử Dương Tông, kiệt lực phòng thủ, trèo chống đến hai đại thần môn thần linh đến trợ giúp. Ầm ầm, thiên địa chấn động, linh khí điên cuồng gào thét, hướng Thương Nhật Bán Thần hội tụ mà đi. Thương Nhật Bán Thần trước mặt ngưng tụ ra một đạo cự hình quyền mang, tản mát ra nóng rực không gì sánh được khí lãng, giống như lập lòe đại nhật, đột nhiên đánh phía La Thiên. Đây chính là Bán Thần, thật mạnh một kích, Thái Thượng Trưởng Lão uy vũ, La Thiên chết chắc. Trong Tử Dương Tông truyền đến tiếng hoan hô, mắt thấy vòng đại nhật quyền mang lập lòe hừng hực kia giáng lâm La Thiên đỉnh đầu, liền muốn đem hắn nghiền ép, thiêu đốt thành cho. Nhưng đột nhiên, đại nhật quyền mang kinh thiên kia, mặt ngoài ngưng kết hàn băng, đông kết ở giữa không trung, nhiệt độ cao rừng rực kia tán đi, lạnh lẻo thấu xương, đông lạnh triệt bát phương, toàn bộ Tử Dương Tông phảng phất lâm vào trời đông giá rét. Băng ken két, ngưng kết đại nhật quyền mang vỡ vụn thành vài trăm khối, rơi xuống ở trên mặt đất. Không có khả năng, Thương Nhật Bán Thần con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt hãi nhiên, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Công kích của mình thế mà bị nhẹ nhõm hóa giải, nhưng hắn căn bản là không có nhìn thấy con thần điểu kia xuất thủ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương Nhật Bán Thần cảm thấy hoảng sợ, chuẩn bị lui về Tử Dương Tông, nhưng hắn đột nhiên phát hiện chính mình không động được. Cúi đầu xem xét, thân thể của hắn mặt ngoài có hàn băng ngưng kết, cấp tốc lan tràn, đem hắn cùng hư không đông kết cùng một chỗ. Phá! Thương Nhật Bán Thần điều động tất cả lực lượng, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng hắn phát hiện kinh mạch của mình bị toàn bộ băng phong, không cách nào điều động ra một tơ một hào thần lực. Tứ chi mất đi chi giác, sinh cơ cấp tốc trôi qua, tử vong ngay tại giáng lâm. Không! Thương Nhật Bán Thần hoảng sợ gào thét, hướng La Thiên cầu xin tha thứ, nhưng hắn đầu cũng rất nhanh bị băng phong, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lúc này, Thương Nhật Bán Thần rốt cuộc minh bạch, La Thiên đã trở thành thần linh, trong lòng của hắn phát lên vô biên hối hận, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Hắn triệt để hóa thành băng điêu, rơi xuống phía dưới, đập vỡ nát, một màn này đem Tử Dương Tông trên dưới đều sợ choáng váng. Bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão Thương Nhật Bán Thần, cứ như vậy không có. Đây chính là Bán Thần a, làm sao cùng sâu kiến một dạng tùy tiện liền chết. Thái Thượng Trưởng Lão chết, trốn a. Trong Tử Dương Tông bộc phát ra kinh thiên khủng hoảng kêu to, rất nhiều người thoát đi, có thật nhiều cao tầng không muốn rời đi, dự định tử thủ tông môn chờ hai đại thần môn đến vì bọn họ chủ trì công đạo. Nhưng những cao tầng này rất nhanh phát hiện bốn phía nhiệt độ quá thấp, trên thân hàn ý ngưng kết, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Mười mấy hơi thở sau, toàn bộ Tử Dương Tông bị La Thiên băng phong, có thể trốn đều chạy trốn, trốn không thoát tất cả đều thành băng điêu. Bồng kẹt, trước sân môn, một khối viết có Tử Dương Tông, ba chữ to bia đá, sụp đổ vỡ ra, rơi lả tả trên đất. Giải quyết, La Thiên cấp tốc rời đi, tiến về Hoa tộc, hắn nói qua phải giải quyết Tử Dương Tông cùng Hoa tộc, liền nhất định sẽ làm đến. Xuất binh tiến đánh thực sự quá phiền phức, La Thiên một người xuất mã ngược lại gọn gàng, Tử Dương Tông hủy diệt, rất nhanh truyền ra, bất luận kẻ nào biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là không tin, Tử Dương Tông thế nhưng là nhân tộc lục đại tông, coi như La tộc có thể tấn công xong đến, có thể La tộc căn bản liền không có xuất binh, La Thiên một người làm sao có thể hủy diệt Tử Dương Tông. Hoa tộc nhận được tin tức lúc, cũng là không tin, cho rằng đây là La tộc truyền lời đồn, La tộc quá xảo trá, tận truyền bá một chút hư giả tin tức, trước tiên nói La Thiên trở về, sau đó còn nói Tử Dương Tông bị La Thiên hủy diệt. Coi là dạng này liền có thể hù sợ Hoa tộc sao? Như vậy hư giả lóa mắt, thật coi Hoa tộc đều là đồ đần, đem thiên hạ người là kẻ ngu. Hoa tộc Thái Thượng Trưởng Lão cười nhạo một tiếng, Thái Thượng Trưởng Lão anh minh, các vị cao tầng nói, nhưng một tháng sau, khi La Thiên giáng lâm Hoa tộc lúc, Hoa tộc trên dưới đều ngồi không yên, bao quát Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đều khủng hoảng đứng lên.